chúng ta đã nói về sợ hãi và cách thể thoát ly sự sợ hãi. Và ta thấy rằng sợ hãi làm hư hoại tâm trí, vì sợ hãi ngăn chặn không cho tâm trí tự do và sáng tạo. Chính sợ hãi tước đoạt cái năng khiếu hết sức quan trọng là năng khiếu sáng kiến. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên xem xét vấn đề uy lực. Các em hẳn biết uy lực là gì rồi, nhưng các em biết uy lực phát sinh như thế nào không? Có thứ uy lực của nhà nước, của luật pháp, của nhân viên cảnh sát, của người lính, phụ huynh và giáo sư cũng có một uy lực nào đó đối với các em. Họ bảo các em phải cư xử ra sao? Mấy giờ các em phải đi ngủ? Phải dùng những thức ăn gì? Phải giao tiếp với những ai? Họ thi hành kỷ luật với các em có phải không? Tại sao vậy? Họ bảo đây là lợi ích cho các em. Có thật thế không? Ta sẽ xem xét điều đó. Nhưng trước hết ta nên tìm hiểu xem uy lực phát sinh như thế nào. Uy lực là sự cưỡng bách, áp đảo, là quyền lực của người này lên người nọ, của một nhóm người này trên đại chúng, hay của đại chúng trên một thiểu số người. Bởi vì cho rằng các người là cha, là mẹ của tôi, nên các người áp dụng quyền lực lên tôi ư? Lấy quyền gì mà các người đối xử khinh miệt với người kia? Theo các em thì cái gì tạo ra uy lực? Trước hết, nơi mỗi chúng ta vốn có ý muốn tìm một phương thức cư xử thế nào để cảm thấy được yên tâm. Ta muốn có người chỉ bảo ta phải hành động ra sao khi ta lâm vào một tình trạng bất an, lo âu, xao xuyến. Bởi vì ta tin tưởng rằng nhà lãnh đạo tinh thần hay vị đạo sư thông thạo hơn ta, nên ta đến với họ, hay đến với cha mẹ ta, hoặc một nơi nào đó khác, để họ chỉ giáo cho ta cái cách thể thoát khỏi tâm trạng rối loạn. Chính vì ý muốn tầm cầu một lối sống, một cách xử thế, nên chúng ta tạo ra uy lực. Ví dụ tôi tìm đến một vị đạo sư. Tôi tìm đến ông vì tôi tin tưởng ông là bậc đại thánh nhân. Ông biết rõ về chân lý, biết rõ trời Phật, và tất nhiên ông có thể giúp đỡ tôi tìm được sự an bình. Tôi hoàn toàn không biết về tất cả những điều ấy một cách trực tiếp, nhưng tôi vẫn tìm đến ông. Tôi quỳ lạy, dâng cúng hoa quả, tôi sùng bái. Tôi muốn được an ủi vỗ về và được dẫn dắt. Và thế là do đó, tự tôi đã tạo nên uy lực. Bởi vì ngoài tôi ra, uy lực không có đó. Khi các em còn trẻ, vị giáo sư có thể chỉ cho các em thấy sự ngu muội của mình. Nhưng nếu vị giáo sư ấy thông minh, người sẽ giúp cho các em thấu hiểu tâm trạng rối loạn của các em, mà các em không cần phải cầu cạnh đến bất kỳ một uy lực nào cả. Dù đó có chính là vị giáo sư hay là một ai khác. Có thứ uy lực bên ngoài của nhà nước, của pháp luật, của cảnh sát. Chúng ta tạo nên uy lực ấy vì chúng ta có của cải. Của cải ấy của chúng ta, và chúng ta không muốn kẻ khác chiếm đoạt. Rồi chúng ta tạo nên một chính phủ nhằm để bảo vệ những của cải ấy. Chính phủ này trở thành uy lực của ta. Chính phủ do chúng ta bày ra để bảo vệ một nếp sống của ta, bảo vệ hệ thống tư tưởng của ta. Rồi dần dần qua bao thế kỷ, chúng ta thành lập thành một hệ thống luật lệ, một uy lực, quốc gia, chính phủ, cảnh sát, quân đội, để bảo vệ cái tôi và cái của tôi. Cũng có thứ uy lực của lý tưởng không thuộc ngoại cảnh, nhưng ở nội tâm. Khi chúng ta nói tôi phải hiền lành, Tôi không nên tham lam. Tôi phải sống trong tình huynh đệ với tất cả mọi người. Tức là chúng ta đã dấy sinh trong tâm một cái uy lực của một cái lý tưởng rồi, phải không các em? Các em hãy tưởng tượng tôi là một tay lưu manh ngu muội và hung ác. Tôi muốn tất cả cho riêng mình tôi thôi. Tôi muốn có quyền thế. Con người tôi thật là như thế đó. Nhưng tôi nghĩ mình nên sống trong tình huynh đệ, vì các bậc tu hành đã nói như thế. Và điều đó cũng có vẻ hợp lý. Vì thế nó có lợi. Rồi tôi tạo tình huynh đệ làm thành một lý tưởng. Lòng tôi thật sự không bác ái gì cả. Nhưng vì nhiều lý do, tôi muốn tôi bác ái. Thế là cái lý tưởng kia trở nên là uy lực đối với tôi. Rồi để sống rập khuôn đúng theo cái lý tưởng ấy, tôi bắt đầu tự gõ bỏ mình, rằng giới chính mình. Tôi rất ganh ghét với anh, vì anh có bộ quần áo tốt hơn tôi, vì anh có nhiều vật trang sức đẹp hơn, hay nhiều bằng cấp hơn, tước hiệu hơn. Nhưng lúc bấy giờ, tôi nói rằng, ta không nên để tâm ganh ghét, ta phải có lòng bác ái huynh đệ. Lý tưởng trở thành là uy lực đối với tôi, và tôi cố gắng sống rập khuôn theo lý tưởng đó. Nhưng kết quả sẽ ra sao? Đời sống tôi trở thành một cuộc đánh nhau, triền miên giữa cái tôi là và cái tôi sẽ là. Tôi tự răng giới chính mình, và cả nhà nước cũng răng giới tôi. Cho dù là nhà nước cộng sản, tư bản hay thuộc chủ nghĩa xã hội, nhà nước cũng vẫn còn sẵn những ý niệm về cách thể mà theo đó tôi phải xử sự. Thậm chí có lắm người cho rằng nhà nước có một tầm quan trọng tối thượng. Và nếu như những kẻ sống dưới luật lệ của nhà nước mà làm điều trái nghịch với chủ nghĩa chính thức của nhà nước đó, thì bị nghiêm trị bởi nhà nước. Nghĩa là bởi những người cầm quyền kiểm soát nhà nước. Trong tâm thức ta, vốn có hai khu vực. Một khu vực hiển lộ, một khu vực ẩn khuất, mà ta gọi là vô thức. Các em có hiểu thế có nghĩa là gì không? Ví dụ các em dạo chơi trên đường với một người bạn. Phần tâm thức cạn cợt của các em đang lo bận rộn bởi cái câu chuyện. Nhưng một phần tâm thức khác thụ nhận vô số những ấn tượng một cách âm thầm, vô ý thức. Nào cỏ cây, hoa lá, chim muông, trời đất. Sự xâm nhập của ngoại cảnh vào vô thức xảy ra trong từng giây, từng phút. Dù cái tâm hữu thức đang bận rộn với một sự hoạt động của cái tâm vô thức, vẫn quan trọng hơn tác động của ý thức. Ý thức chỉ có thể tiêu hóa một cách tương đối ít ỏi thôi. Dụ như tiêu hóa những gì học được ở trường. Mà tiêu hóa như thế không có gì đáng kể. Còn vô thức thì luôn luôn thụ nhận từng giây, từng phút, tất cả những gì xảy ra trong các em và thầy giáo, giữa các em và bạn bè. Tất cả những điều đó diễn ra từng giây, từng phút, trong những khu vực sâu thẳm bên trong tâm thức của các em. Và điều này thật vô cùng hệ trọng, đáng để được hơn việc tích trữ thu thập suông những sự kiện trên bề mặt cạn cợt. Cũng tương tự như vậy, trong các cuộc họp nhóm vào buổi sáng như thế này, tâm vô thức các em không ngừng hấp thụ những gì được trình bày, và rồi về sau, trong ngày hay trong tuần, bỗng dưng các em sẽ nhớ lại. Sự kiện đó có hiệu lực vô cùng đối với các em, hơn là những gì các em đề ra, đề tâm dụng ý mà nghe. Bây giờ chúng ta hãy trở lại cái uy lực do chúng ta giải tạo ra. Cái uy lực của nhà nước, của cảnh sát, của lý tưởng, của tập tục. Các em muốn làm một điều gì mà cha các em ngăn cấm? các em phải vâng lời người, vì các em lệ thuộc người về phương diện vật chất. Người chế ngự các em bằng nỗi sợ. Người trở thành là uy lực đối với các em. Tương tự thế, các em bị chế ngự bởi tập tục. Các em phải mặc quần áo theo cách nào đó. Các em không được nhìn lũ con trai hay con gái. Tập tục khiến sử các em phải làm gì? Và tập tục thực ra là một mớ những tri thức. Có vô số sách kinh điển chỉ dạy cho các em phải làm gì. Tôn giáo răn dạy các em phải làm gì. Thế rồi các em ra sao? Các em bị chà đạp nát vụn. Như vậy là các em không bao giờ suy tư, không bao giờ hành động một cách sống động đích thực, bởi vì các em sợ hãi. Các em nói rằng các em phải vâng lời, bằng không thì các em vô phương sinh sống. Thế là các em giấy tạo ra uy lực, vì các em muốn sống một cuộc sống đảm bảo an toàn. Chính việc đó đeo đuổi tìm kiếm an toàn này đã tạo nên uy lực. Do đó các em trở nên nô lệ, thành một bộ phận trong guồng máy. Các em sinh sống mà không có khả năng suy tư và sáng tạo. Không biết các em có thích vẽ không? Thường thường vị đạo sư giảng dạy là phải vẽ như thế nào? Các em thấy một cội cây và các em vẽ lại y chang. Nhưng hội họa đích thực là nhìn xem cội cây và diễn tả trên vải hay trên giấy những gì ta cảm nhận được về cội cây ấy, ý nghĩa của nó, sự lay động của cành lá cùng làn gió thoảng qua rì rào. Muốn cảm nhận đích thực về cảnh đó, muốn tóm lấy sự lay động của ánh sáng cùng bóng tối, ta phải nhạy cảm cao độ mới được. Và làm thế nào được như thế chứ? Nếu ta chỉ biết nghĩ rằng tôi phải làm thế này, thế nọ, chứ nếu không người ta sẽ nói tôi sao? Mọi cảm thông với cái đẹp cứ dần dần bị uy lực phá hủy. Nên vấn đề được đặt ra là tìm biết xem một trường trung học như thế này có nên thi hành kỷ luật với các em không? Các em hãy thấy những khó khăn mà quý vị giáo sư đã gặp phải nếu họ là những nhà giáo dục chân chính. Các em thì hay nghịch ngợm. Nếu tôi là vị giáo sư của các em, tôi có nên khép các em vào kỷ luật không? Bởi vì tôi lớn và mạnh hơn các em. Bởi vì tôi có uy lực và lãnh lương để làm việc ấy, nên tôi bắt buộc các em phải vâng lời tôi. Làm như thế tôi không hủy hoại tâm trí các em sao? Làm như thế tôi không đang hủy hoại trí thông minh của các em sao? Nếu tôi bắt buộc các em làm điều mà tôi cho là tốt, là lợi, làm như thế tôi không khiến các em ngu muội sao? Vậy mà các em thích thế. Các em thích người ta bắt buộc các em làm. Tuy bề ngoài các em phản kháng, như thế tạo ra trong các em một cảm giác an toàn. Nếu các em không chịu để cho người khác cưỡng bách mình, thì các em nghĩ là mình hung dữ, tự cho mình phạm lỗi. Thế rồi các em bảo, xin các người hãy thi hành kỷ luật với tôi, hãy giúp tôi cư xử đúng. Tôi có nên gò bó các em vào kỷ luật hay không? Đúng ra nên giúp các em thấu hiểu tại sao các em lại cư xử trái nghịch, đúng không? Điều đó có nghĩa là với tư cách một nhà giáo dục hay phụ huynh, tôi không nên lập tâm dùng uy lực. Tôi phải thật sự muốn giúp đỡ các em thấu hiểu những nỗi khó khăn của các em. Giúp các em thấu hiểu chẳng hạn tại sao các em trốn học, cúp cua. Nghĩa là tôi muốn các em phải tự thấu hiểu chính mình. Nếu chứ tôi cưỡng bách thì thật ra tôi không giúp đỡ các em chi cả. Và với nếu mối tư cách một nhà giáo dục Tôi thật sự muốn giúp đỡ các em tự thấu hiểu chính mình. Thế có nghĩa là tôi chỉ có thể chăm sóc một số ít học sinh mà thôi. Tôi không thể có 50 học sinh trong một lớp. Tôi chỉ nên có vài trò thôi. Như thế tôi mới có thể dồn hết chú tâm vào việc chăm sóc từng em một. Bây giờ tôi không cần tạo ra uy lực để cưỡng bách các em làm những điều mà cuối cùng chính các em sẽ làm khi các em tự giác. Tôi hy vọng các em thấy rõ cách thể uy lực hủy hoại trí thông minh như thế nào. Trí thông minh chỉ nảy sinh trong tự do. Tự do tư tưởng, tự do cảm nhận, tự do quan sát, tự do ra hỏi. Nhưng nếu tôi cưỡng bách các em, tôi làm các em cũng hóa ra ngu muội như tôi. Mà điều này rất thường xảy ra trong học đường. Vì giáo sư tưởng là ông ta biết, và các em thì không biết. Nhưng ông ta biết gì chứ? Biết ít lắm. Ngoại trừ mớ toán học và sử địa, ông ta thật sự không giải quyết được bất kỳ điều gì, vấn đề thiết yếu nào cả. Ông ta không từng tham cứu về những vấn đề trọng yếu trong cuộc sống. Thế mà ông ta la ầm lên như thần Jupiter hay thầy đổi sếp vậy đó. Vậy điều trọng yếu trong môi trường trung học như thế này là thay vì gò bó bắt các em vào kỷ luật, ta nên giúp các em thấu hiểu, giúp các em thông minh và tự do. Vì có thể các em mới đủ sức ứng phó với những khó khăn trong đời sống một cách không sợ hãi. Để thực hiện điều đó, cần thiết phải có những nhà giáo dục xứng đáng, thật sự chăm lo cho các em, không bị bận tâm về những âu lo vật chất hay gia đình, và trách nhiệm của học sinh cũng như vị giáo sư là tạo tác ra kỳ được một hoàn cảnh sống như vậy. Chứ các em không nên bằng lòng chỉ việc vâng lời. Các em hãy tìm cách suy xét mỗi vấn đề cho đến kỳ cùng. Các em đừng bảo tôi làm việc đó vì cha tôi bảo phải làm. Nhưng các em nên tìm hiểu tại sao cha các em muốn các em làm việc ấy. Tại sao cha các em nghĩ rằng việc này là tốt, việc kia là xấu. Các em nên hoài nghi những điều cha các em dạy. Như vậy chẳng phải là để khai mở trí thông minh của các em, mà cũng để kích thích trí thông minh của cha các em nữa sao? Nhưng thế thường làm sao? Khi các em khởi sự thảo luận với cha các em, cha các em bắt buộc các em nghĩ như ông ta. Ông bận trí với bao nhiêu là công việc. Ông không đủ tình thương để êm thấm ngồi lại nói chuyện với các em về những vấn đề khó khăn to tát của cuộc sống, về chén cơm, manh áo hàng ngày, về gia đình, nhà cửa. Ông không chịu để thì giờ để xem xét các điều đó cho đến tột cùng. Do đó, ông gửi các em vào trường học, và vị giáo sư cũng đối xử với các em cùng một cách thể như thế. Trong phạm vi này, vị giáo sư cũng giống như mọi người, nhưng chính quý vị giáo sư, phụ huynh các em, và chính các em nữa, các em học sinh thân mến, phải có nhiệm vụ phát triển trí thông minh của các em. Câu hỏi: làm thế nào để được thông minh? Ý em muốn nói chi? Em muốn một phương pháp để phát triển trí thông minh à? Điều đó ngụ ý rằng em đã biết trước trí thông minh là gì rồi. Nếu em muốn đi đến một nơi nào đó, tất nhiên em biết nơi em đến và chỉ cần hỏi thăm đường đi thôi. Đây cũng thế. Em tưởng đã biết trí thông minh là gì rồi, và em muốn có một phương pháp để đạt tới trí thông minh đó. Nhưng sợ hãi trong tâm của các em đã hủy hoại trí thông minh ấy. Chính sợ hãi ngăn chặn không cho các em xem xét, không cho các em hoài nghi tìm kiếm, khám phá chân lý. Chắc chắn em sẽ thông minh khi em đã khám phá và thấu hiểu tình tự sợ hãi ẩn náu trong tâm của các em và đã thoát ly khỏi nó. Nhưng các em hỏi làm như thế nào để được thông minh? Là các em chỉ tìm kiếm một phương pháp khiến cho các em thành ra đần độn. Câu hỏi: ai ai cũng biết mình phải chết, nhưng tại sao chúng ta lại sợ chết? Tại sao em lại sợ chết? Có lẽ vì em không biết sống ra sao, phải không? Nếu em sống trọn vẹn, em có sợ chết không? Nếu em yêu thích cây cỏ, buổi chiều tà, chim muông, chiếc lá rụng, nếu em nhận thức được tiếng than khóc của người đời, kẻ nghèo nàn, nếu trong tâm các em thật sự có tình thương, các em có sợ chết không? Em trả lời sao đây? Em đừng để tôi thuyết phục. Chúng ta hãy cùng nhau suy xét. Em không sống vui vẻ. Em không được hạnh phúc. Em không thật sự nồng nhiệt, cảm thông với mọi sự vật. Phải chăng vì vậy nên em mới hỏi, sau khi chết có gì không? Đối với em, cuộc sống là một sự khổ đau, nên em mới chú tâm vào về cái chết. Vì em nghĩ rằng cái chết sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng đấy lại là một vấn đề rộng đại. Tôi không biết em có thật sự muốn đề cập đến nó hay không. Thật ra sự sợ hãi là căn bản cội nguồn của tất cả mọi sự. Sợ chết, sợ sống, sợ khổ. Nếu em không thấu hiểu được cội nguồn của sợ hãi, nếu em không thoát ly khỏi sợ hãi, thì em sống hay chết gì cũng không có quan hệ là bao cả. Câu hỏi: khi mình an vui thì phải sống cách nào? Khi đau khổ, khi đau đớn thể xác, ta nhận biết. Nhưng ta có nhận biết về thể xác ta khi ta mạnh khỏe không? Cũng thế, khi an vui ta không nhận biết là mình an vui, nhưng khi khổ sở ta nhận biết ngay. Rồi để tránh đau khổ, ta lẩn trốn hướng về một trạng thái mà ta gọi là hạnh phúc và ta muốn hưởng thụ. Nhưng hễ ta nhận thức được hạnh phúc là hạnh phúc không còn nữa. Có bao giờ ta nói được rằng ta đang vui không? Chỉ sau đó một chập hay một tuần chẳng hạn, ta mới tự bảo rằng lúc ấy tôi hạnh phúc quá, lúc ấy tôi vui quá. Chứ ngay trong cơn hạnh phúc, ta không nhận thức mình hạnh phúc. Và đấy là vẻ đẹp của hạnh phúc.